Dị Lục, chương 17:17, lần đầu hẹn hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào lâu đài Lucifer, hai vị bá tước của chúng ta liền đóng đô ở thư phòng bàn chuyện. Còn Erina thì được nữ hầu Alina dẫn đến phòng của khách. Đây chính là căn phòng dành cho những vị khách qua thăm lâu đài ở lại qua đêm. Cả lâu đài có rất nhiều phòng như vậy. Tiểu thư Erina, đây chính là cái bồn tắm. Ngài có thể vặn nước nóng ở vòi bên này. Còn đây là vòi nước lạnh. Alina hướng dẫn cách sử dụng nhà tắm cho Erina. Cái này lạ thật. Làm thế nào mà nước có thể chảy ra từ cái vòi bé tí này? Cứ như chảy mãi không hết vậy. Là ai tạo ra cái này vậy? Erina quay qua hỏi. Là thiếu gia Alex, thưa tiểu thư. Mấy ngày trước thiếu gia mới cải tạo lại lâu đài. Cho lắp đường ống dẫn nước đến từng phòng của lâu đài. Bây giờ không cần phải dậy sớm đi múc nước giếng nữa. Alina thành thật đáp. Ồ, tiện thật đấy, kể mà nhà ta cũng có cái này thì tốt. Hơn nữa nước ở đây rất trong và không có mùi. Thiếu gia nhà ngươi là người như thế nào? Thiếu gia rất tốt đâu. Lại còn đẹp trai nữa, là một người chồng lý tưởng. Là một hầu nữ trung thành, đương nhiên Alina sẽ phải khen ngợi chủ nhân của mình trước mặt người mà sắp trở thành thiếu phu nhân này rồi. Dù thiếu gia có như thế nào đi nữa cũng phải hết lời khen. Nếu không may có gì đó sai sót xảy ra khiến cho thiếu gia không lấy được thiếu phu nhân thì lúc đó đi tìm ai khóc đây. Thấy Alina khen Alex hết lời, Erina cũng hơi ngờ ngỡ. Tin làm sao được, có chủ nhân thế nào thì người hầu sẽ như vậy. Nhìn Alina khi nhắc đến thiếu gia của mình khuôn mặt cứ gian gian kiểu gì. Muốn tin tưởng cũng khó. Tiểu thư nghỉ ngơi một hồi đi ạ. Lát nữa thiếu gia sẽ dẫn ngài đi dạo xung quanh thành Barum mua sắm. Alina nói xong bước ra ngoài. Một lúc sau, Alex quần áo chỉnh tề đứng đợi sẵn trước cửa phòng Erina. Nói thật hắn còn chưa sẵn sàng để đi hẹn hò. Nhất là đối tượng mới xem mắt nữa. Sống hai đời, số tuổi cộng lại cũng gần 50. Số tuổi này nếu mà là ở kiếp trước thì đã có con đàn cháu đống rồi. Đằng này hắn đến nắm tay con gái như thế nào còn chưa biết. Kinh nghiệm hẹn hò chỉ đọc ở trên mạng còn thực hành thì chưa. Alex vừa hồi hộp vừa có chút không biết làm sao. Cứ tưởng chào đón khách về nhà là xong rồi, ai ngờ Maria còn bắt hắn dẫn người vợ sắp cưới đi thăm quan thành Barum. Mặc kệ hắn phản đối hay không phản đối. Không cần nói cũng biết mục đích của mẹ Maria là giúp Alex với Erina tăng tiến tình cảm. Gần gũi nhau hơn. Lại nói hắn cũng không bài xích việc liên hôn này lắm. Dù sao ở thế giới này hắn cũng chưa có người mình yêu mà vợ sắp cưới lại vừa ngon vừa xinh. Hắn mừng còn không kịp nữa là. Chỉ là hắn không biết phải làm sao. Đến yêu đương còn chưa biết đùng cái sắp có vợ. Vào người khác thì người đó cũng hoang mang như thường. Ta là, đắn đo hồi lâu, Alex đành phải gõ cửa lên tiếng. Tiểu thư Erina, ta là Alex. Tiểu thư đã chuẩn bị xong chưa? Đợi một lúc, Erina từ bên trong mở cửa. Đôi mắt to tròn nhìn Alex. Nhìn một hồi khiến cho Alex có chút ngượng, đành khụ khụ ra hiệu rồi nói. Nếu tiểu thư chuẩn bị xong rồi thì ta đi dạo một thành Barum một lát rồi về ăn cơm. Nghe theo thiếu gia, trên đường, người xe đi lại nườm nượp, tiếng huyên náo hò reo inh ỏi. Tuy nhiều xe đi lại như vậy nhưng những chiếc xe đều đi lại rất chỉnh tề, có hàng lối. Đi đúng phần đường được quy định dành cho xe chạy, người đi bộ thì đi trên làn đường dành cho người đi bộ, tuy đông nhưng không loạn. Quảng cáo, event, từ hồi ban bố lệnh cấm vứt rác, vệ sinh bừa bãi cả tòa thành không còn bốc mùi khó chịu như trước nữa. Ngược lại không khí còn rất trong lành. Dẫn chúng đi lại ai cũng cười nói vui vẻ. Kẻ mua người bán đâu đâu cũng có. Erina thích thú nhìn ngó xung quanh. Lần đầu tiên cô gặp một tòa thành sạch sẽ không hề bốc mùi. Người người đi lại có hàng có lối. Cô đã từng đi qua rất nhiều tòa thành. Thậm chí là thủ đô của vương quốc cô cũng từng đi qua mấy cái rồi. Nhưng đây là lần đầu cô thấy có một tòa thành đặc biệt như vậy. Trái ngược với Erina đang vui vẻ thưởng thức phong cảnh xung quanh. Alex lúc này đang đau đầu suy nghĩ xem nên dẫn người vợ sắp cưới này đi đâu. Vừa đi vừa suy tư, Lần đầu tiên hắn thấy thế giới này quá mẹ nó lạc hậu. Muốn đi hẹn hò cũng không biết đi đâu. Xem phim thì không có rạp. Mua sắm thì người ta là cháu gái công tước chả thiếu gì. Đi vui chơi giải trí thì cũng chả có chỗ nào. Thật là điên đầu mà. Alex vò vò đầu suy nghĩ, khiến cho Irina bên cạnh chú ý tới hành vi bất thường của hắn. Bèn quan tâm hỏi, thiếu gia sao vậy? Nếu ngài cảm thấy không khỏe thì chúng ta trở về đi. Không sao, tiểu thư đừng lo, chỉ là ta đang suy nghĩ chút chuyện. Nói đến đây đột nhiên Alex nhớ đến lúc trước hắn có đọc được một câu nói rất hay của cao thủ Bad Boy. Người có thể khiến cho biết bao cô gái nhào vào lòng. Câu đó là, muốn tán được gái sao đơn giản. Con gái thích sự bất ngờ, hồi hộp và một chút kích thích và lãng mạn đúng lúc. Ai có thể khiến cho các cô gái trải nghiệm được những điều trên thì lo gì không có người yêu. Đúng ha, hồi hộp, bất ngờ và một chút kích thích chỉ có chỗ đó. Alex vui vẻ nghĩ, tiểu thư Irina, ta biết có một chỗ đảm bảo chơi rất vui. Để ta dẫn nàng đi. Nói rồi không biết ai cho Alex sự dũng cảm. Hắn nắm tay Irina chạy thật nhanh đến chỗ đó. Irina khi bị Alex nắm tay thì như bị điện giật đứng nguyên một chỗ để Alex kéo đi. Tu vi của cô cao hơn Alex, chỉ cần vung một cái là có thể thoát được. Nhưng cô thật sự không ngờ được Alex sẽ nắm lấy tay cô. Ở thế giới này, quan niệm trai gái chả khác gì thời cổ đại ở kiếp trước cả. Một chàng trai nếu nắm tay cô gái mà chưa được sự đồng ý sẽ bị xem là sự xúc phạm và không có giáo dưỡng. Nhất là những quý tộc thì lại càng phải tuân thủ những quan niệm trên. Nên là những nam quý tộc sẽ không chủ động tiến lại quá gần, chứ đừng nói chi là động chạm tay chân với một nữ quý tộc. Kể cả có là vợ sắp cưới đi chăng nữa. Còn Alex lúc này vẫn chưa nhận ra có gì sai sai. Vẫn nắm tay kéo lấy Irina chạy băng băng trên đường. Cũng không trách hắn được. Hắn chỉ theo quán tính mà nắm lấy tay Irina. Hơn nữa hắn có những ký ức ở thời hiện đại nơi mà quan niệm nam nữ đã thoáng hơn rất nhiều nên có chút hành động hơi quá phận. Đến nơi, Alex buông tay Irina ra và chỉ vào trong vui mừng nói. Đến nơi rồi, Irina nhìn bàn tay vừa bị Alex nắm. Hơi ấm từ bàn tay vẫn còn đọng lại trên đó. Rồi lại quay qua nhìn ngó xung quanh một mặt im lặng nói. Ngài chắc chắn muốn dẫn ta đến đây chơi chứ? Tất nhiên rồi, Alex vẻ mặt tươi cười chắc nịch đáp. Chỉ thấy một chỗ mọi người đang tích cực hò reo. Quảng cáo, event, là chẵn chẵn đi, là lẻ lẻ. Một góc khác thì tiếng bát đĩa va đập với nhau tạo ra tiếng chèng chèng. Một khác nữa thì lại hò reo. Tài, xỉu, mọi người ai nấy đều mặt mày đỏ chót. Kích động tột độ, tiếng hò reo đâu đâu cũng có. Đặt xong chưa? Xong rồi bỏ tay nhà cái mở bát. Đúng vậy, Alex dẫn Irina đến sòng bạc để hẹn hò. Không biết Maria mà biết chuyện này có đánh chết hắn không? Quả nhiên là đủ bất ngờ. Đủ kích thích, nhìn những người này hò reo đặt tiền. Alex lại nhớ đến ngày xưa hồi bé. Cứ đến Tết có tiền lì xì là mọi người lại ngồi chung cái chiếu thần kỳ, một cái bát một cái đĩa. Sóc sóc xuyên đêm. Alex một bên chìm vào trong hồi ức không hề để ý đến Irina ở bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào Alex. Thật không biết trong đầu hắn nghĩ gì nữa mà lại dẫn cô đến nơi này. Thôi thôi, đằng nào cũng bị hắn lôi đến đây rồi thì theo hắn vậy. Cùng lúc đó trong lâu đài Lucifer, người tính dẫn bọn trẻ đi cùng à, bá tước Jai Basta nhàn nhã uống trà nói chuyện với bá tước Yube. Đúng vậy. Cho tên tiểu tử đó đi ra ngoài lịch luyện một chút rồi cũng nên nhường cái ghế này cho hắn. Bá tước cũng nhấp nhấp ngụm trà nói. Có sớm quá không? Hắn còn trẻ như vậy. Ta tin hắn quản lý lãnh địa còn tốt hơn ta. Chỉ là không biết hắn học được những thứ này từ đâu. Ta đã vận dụng mọi thứ ta có để điều tra nhưng cũng không phát hiện ra gì. Từ sau lễ trưởng thành đó hắn có hơi thay đổi một chút nhưng vẫn là Alex. Điều này ta đã bảo, bá tước Yube tự hào nói. Ngươi thấy không vấn đề gì là được. Lui về sau tập trung tu luyện cũng tốt. Với thiên phú của ngươi bây giờ mới là bạch kim kỵ sĩ cấp 4, có chút hơi thấp. Mà mấy chuyện ồn ào gần đây đều là ngươi gây ra à? không nghĩ tới ngươi lại cấm buôn bán nô lệ đấy. Bá tước Jai Basta có chút tò mò. Không hiểu sao người bạn này của ông lại có quyết định như vậy. Đều là tên tiểu tử đó làm. Ta cũng chỉ đi theo hắn làm bậy thôi. Lần này phải xuất huyết rồi. Bá tước Yube mặt chả sao cả nói. Ha ha, đủ để khiến ngươi đau đầu đi. Jai Basta có chút cười trên nỗi đau của người khác, mặc dù ông cũng hết cách với con gái Erina của ông. Cũng đến giờ ăn rồi. Đến phòng ăn đi, lần này ta sẽ cho ngươi thấy ngươi sống bao nhiêu năm này là sống uổng. Yube cười thần bí tiến đến phòng ăn. Thần thần bí bí. Nói rồi Jai Basta cũng đứng dậy đi theo sau. Đến phòng ăn. Không thấy Alex với Erina đâu. Yube quay qua hỏi Maria. Bọn trẻ đâu? Quảng cáo. Event. Bọn chúng dẫn nhau ra ngoài chơi. Đến giờ mà chưa thấy về. Maria trả lời. Đu cần ngươi đi tìm bọn họ về đi. Bá tước Yube quay qua lệnh cho quản gia Đu cần. Vâng thưa bá tước. Đu cần nhận lệnh ra ngoài. Khi quản gia Đu cần tìm đến sòng bạc, chỉ thấy thiếu gia và tiểu thư nhà mình đang ngồi giữa căn phòng. Bên cạnh chiếc bàn rộng nhất, trở thành tiêu điểm của mọi người xung quanh, là chắn hay lẻ thưa tiểu thư? Alex ngồi đó quay qua hỏi Erina. Đặt chẵn đi. Erina không thèm suy nghĩ nói. Được đặt chẵn 5 đồng vàng. Mọi người thấy Alex đặt xong rồi mới nhao nhao đặt cược. Mọi người đặt xong chưa? Xong rồi bỏ tay ra mở bát là nhà cái không nhận đâu. Chuẩn bị mở đây 3, 2, 1 mở, là chẵn. Ai thắng cược lấy tiền, ai còn ai không may mắn thì đợi tiếp ván sau. Thấy cược thắng, Erina vui vẻ như trẻ con được quà thu tiền về. Mặt cười rạng rỡ khiến cho Alex cũng bị hút hồn ngắm nhìn Erina. Nhận thấy ánh mắt của Alex, Erina có chút hơi xấu hổ. Khuôn mặt hồng hồng hỏi Alex, ngài nhìn gì vậy? Lúc này Alex mới hoàn hồn. Khụ khụ, ngươi nhìn cái gì vậy, tiếp tục đi. Alex hơi lớn tiếng nói với nhà cái, đồng thời cũng đánh thức những ánh mắt bất hảo xung quanh. Thiếu gia, tiểu thư bá tước kêu hai người về nhà ăn cơm. Đúng lúc này quản gia Đu cần đi đến đằng sau hai người thông báo. Khi ông biết được thiếu gia nhà mình dẫn tiểu thư Erina đến sòng bạc chơi, lúc đó ông không biết phải nói gì nữa. Thật bó tay với thiếu gia nhà ông. Cách chương.